Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nổ súng xảy ra trong 6 ngày. 8 người chết, 121 người bị thương. Phải biết rằng đây chỉ là số liệu thống kê chính thức, có quỷ mới biết số liệu thực tế của các băng nhóm xã hội đen đó. Một số người trốn lên tàu sẽ bị ném xuống biển nếu chết. Đến lặng lẽ và chết lặng lẽ, đây là cái kết dành cho rất nhiều người ở Shinjuku, trận chiến ngày càng trở nên bi thảm. Hai bên đều trở nên giận dữ. Tổ chức Yamaguchi giàu có và quyền lực, băng nhóm nhập cư ở Shinjuku lại kiên cường. Bọn hắn có thể chịu được nhưng Sakura Damon thì không. Những vụ án lưỡng quẩn liên tiếp buộc hội trưởng Sakura phải từ chức dưới áp lực. Người kế nhiệm Kentagu không còn cách nào khác đành phải đứng ra hòa giải. Rất nhiều thành viên băng đảng ở Shinjuku không nắm rõ tình hình, đồng ý đứng ra hòa giải. Nhưng tổ chức Yamaguchi không thể nuốt trôi cục tức này. Lúc đầu, Watanabe Yoshinori kiêu ngạo không chịu chấp nhận hòa giải, nhưng hắn vẫn thỏa hiệp sau khi Sakura Damon bắt giữ chỉ huy thứ hai của tổ chức Yamaguchi là Usuda Kenshi với tội danh sử dụng vũ khí bất hợp pháp. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến tổ chức Yamaguchi chỉ giữ lại hai hộp đêm một cách tượng trưng trong nhiều năm, không bước chân vào Shinjuku với quy mô lớn nữa. Tổ chức Yamaguchi không thể vượt qua được Shinjuku. Hội Sumiyoshi cũng chọn nước đi tương tự như Yamaguchi sau nhiều trận chiến. Sau khi chọn một quán bar tượng trưng cho sự tồn tại của mình, bọn hắn ngừng cố gắng thâm nhập vào Shinjuku. Sau bao nhiêu năm thăng trầm, không một thế lực nào có thể thống trị được Shinjuku, điều này đã vô tình tạo nên ấn tượng cố định trong lòng toàn thể Yakuza xứ sở Hoa Anh Đào. Không một cá nhân hay tổ chức nào có thể thống trị được Shinjuku. Miếng mỡ này được định sẵn sẽ được chia sẻ bởi những kẻ nhập cư bất hợp pháp và những kẻ liều lĩnh. Cho đến khi Tô Bình Nam đầy tham vọng chú ý đến. Tuy nhiên, cách tiếp cận của tập đoàn Cẩm Tú hoàn toàn khác với tổ chức Yamaguchi và hội Sumiyoshi. Sau khi Tô Văn Văn tiếp quản lãnh thổ của người nước N, tập đoàn Cẩm Tú không tiếp tục mở rộng, ngược lại bọn hắn trở nên yên lặng hơn. Sau khi Tô Bình quyết định đi về phía Nam, việc đầu tiên hắn yêu cầu Tô Văn Văn không phải là đánh giết mà là thành lập một hiệp hội rầm rộ và cực kỳ chính quy. Tên của hiệp hội cao cả lạ thường và tràn đầy không khí chính trị. Hiệp hội Hữu nghị Nhật Trung Shinjuku. Tô Bình Nam sao có thể không biết tình hình ở Shinjuku? Theo quan điểm của Tô Bình Nam, sự thất bại của tổ chức Yamaguchi không phải vì thiếu sức mạnh mà là do bọn hắn quá tham lam. Đồng thời, bọn hắn đã đánh giá thấp mức độ liều mạng của các thế lực ngầm bao gồm những kẻ nhập cư bất hợp pháp. Điều quan trọng nhất với người rời quê hương đến đông doanh là gì? Tiền. Những người thoát chết trong những thùng chứa đông nghẹt và bẩn thỉu chỉ được trả vài đồng, tại sao Yamaguchi ngươi lại muốn tất cả mọi thứ? Dao của ngươi lợi hại hay là ngươi có nhiều người hơn? Bọn hắn đều là những người đã chết một lần. Ngươi thực sự cho rằng khi ngươi bị buộc phải làm như vậy, người ta sẽ không chiến đấu với ngươi sao? Còn có một điểm. Đông doanh cho phép Yakuza tồn tại hợp pháp, nhưng điều này không có nghĩa là Yakuza có thể nhận được sự hỗ trợ chính thức. Vì vậy, một khi sự việc trở nên nghiêm trọng, áp lực chắc chắn sẽ thuộc về phía Yakuza. Suy cho cùng, theo quan điểm của Sakura Damon, tổ chức Yamaguchi dễ quản lý hơn nhiều. Những kẻ thậm chí không có chứng minh thư, cũng không thể kiểm tra số lượng thì khó quản lý hơn nhiều. Đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến Tô Văn Văn muốn thành lập Hiệp hội Hữu nghị, điều Tô Bình Nam muốn là đi bằng hai chân. Nền tảng của sự bất khả chiến bại là chinh phục thế giới ngầm Shinjuku bằng sự tàn nhẫn, đồng thời thiết lập mối liên hệ với chính quyền. Hệ thống bầu cử của đất nước Hoa Anh Đào khá giống phương Tây. Chủ tịch và các thành viên quốc hội ở bất kỳ khu vực nào đều được lựa chọn thông qua bầu cử chứ không phải thông qua đề xuất tại nơi làm việc. Điều này dẫn đến thực tế là phiếu bầu trở nên rất quan trọng. Tiền, Cẩm Tú không thiếu. Nếu một lần nữa nắm quyền kiểm soát kho phiếu bầu ở quận Shinjuku, sức mạnh từ sự kết hợp của cả hai sẽ tạo nên Cẩm Tú ở vùng đất này. Ở Đông Doanh, bản chất của bầu cử là trao đổi lợi ích. Khi tư bản có thể cung cấp cho ứng viên mọi thứ hắn cần, ứng viên đó sẽ bị tư bản kiểm soát chặt chẽ. Còn tư bản thuộc quốc tịch nào không quan trọng. Đừng quá đề cao điểm mấu chốt của một chính trị gia, cũng đừng quá đề cao bản chất con người trước lợi ích. Chương 2154. Ito Karuchaka, suy đoán của Tô Bình Nam hoàn toàn chính xác. Sau khi Hiệp hội Hữu nghị Nhật Trung Shinjuku được thành lập, hHiệp hội này đã có hơn 7.000 thành viên nhờ những người trẻ tuổi như Nộ La Quyền. Chưa kể Lý Tiểu Mục với miệng lưỡi sắc bén đã dùng cách thể hiện rất thân thiện của mình để thu hút nhiều nữ hài và sinh viên. Mặc dù xét theo cơ cấu hiện tại, hầu hết các thành viên tạo nên Hiệp hội Nhật Trung đều là những kẻ dưới đáy xã hội không đáng chú ý, nhưng trong mắt bất kỳ chính trị gia có trình độ nào, tất cả những gì bọn hắn nhìn thấy chỉ là quyền biểu quyết của gần 10.000 phiếu bầu. Trên thế giới này không thiếu người thông minh. 3 tiếng sau, chính trị gia có khứu giác nhạy bén bắt đầu thử liên lạc với Tô Văn Văn. Chính trị gia có khứu giác nhạy bén như vậy tên là Ito Karucheka. Hắn là một trưởng phòng nhỏ không thành công trong sự nghiệp chính trị. Ito Karucheka tốt nghiệp Đại học Kyoto. Ở xứ sở Hoa Anh Đào, có thể thi đậu vào Đại học Kyoto đã là một nửa chặng đường. Xét cho cùng, có rất ít sinh viên ưu tú bước ra từ trường đại học số 1 châu Á này. Các công ty lớn ở Đông Doanh rất ưu ái những sinh viên đến từ Đại học Kyoto. Những sinh viên tốt nghiệp ở đó rất dễ dàng tìm được việc làm. Một khi gia nhập một trong những công ty lớn ở Kyoto đồng nghĩa với việc ký hợp đồng làm việc trọn đời. Gần 80% lựa chọn đầu tiên của sinh viên là gia nhập công ty. Nhưng sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, Ito không bước chân vào giới kinh doanh mà bước vào giới chính trị. Điều này liên quan đến trải nghiệm bi thảm của hắn trong những năm đầu đời. Công ty của ba hắn phá sản năm hắn 13 tuổi. Điều này khiến Ito vốn sinh ra trong một gia đình giàu có nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh lùng của thế gian là gì. Có lẽ quyết định quan trọng nhất mà người mẹ luôn chỉ biết phục tùng của hắn đưa ra trong đời là không nhận sự trợ giúp và cho phép Ito người luôn có thành tích học tập xuất sắc tiếp tục học tại một trường cấp 2 ở một khu vực giàu có. Ai đã từng trải qua tuyệt vọng mới biết sẽ khó khăn thế nào nếu không được nhận trợ cấp, đặc biệt là một nữ nhân có 3 đứa con. Học phí ở những khu vực giàu có càng khiến gia đình vốn đã tan vỡ càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng tại sao mẹ của Ito vẫn chọn con đường này? Trên thế giới này, dù chủng tộc, quốc tịch, màu da có khác nhau đến đâu, tình mẫu tử vẫn cao cả như nhau. Vì xuất thân là tiểu thư khuê các, cho nên mẹ của Ito biết rất rõ chỉ cần nàng nhận tiền cứu trợ thì tất cả các con của nàng chắc chắn sẽ ở dưới tầng đấy. Sự kiên cố hóa giai cấp ở đất nước Hoa Anh Đào đã đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Khi có bất kỳ hồ sơ nhận trợ cấp phúc lợi nào trong sơ yếu lý lịch của ngươi, dù ngươi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nhiều cánh cửa vào tầng lớp thượng lưu đã hoàn toàn đóng lại đối với ngươi. Nơi duy nhất mà ngươi có thể nổi bật thực ra lại là đấu trường đầy rẫy âm mưu và đao kiếm. Điều này nghe có vẻ nực cười nhưng đó lại là sự thật tàn khốc nhất. Không có doanh nghiệp địa phương nào, kể cả quan trường cho phép một người trẻ nhận trợ cấp thăng tiến cả. Mẹ của Ito tin vào tài năng của con trai mình nên đã nhặt rác và ăn thực phẩm hết hạn sử dụng, đồng thời tiết kiệm hết mức có thể trong 5 năm để đưa con trai của mình vào trường Đại học Kyoto. Trong 5 năm qua, Ito không tham gia hoạt động tập thể nào, không phải hắn không có kỹ năng giao tiếp mà là hắn hoàn toàn không có khả năng chi trả. Hắn cải trang thành một tên mọc sách vụng về với sở thích duy nhất là đọc sách trong thư viện. Bởi vì đọc sách là cách duy nhất để học mà không tốn tiền và không bị bạn cùng lớp biết rằng ngươi nghèo. Trong 5 năm qua, kỷ niệm đau buồn nhất mà hắn không bao giờ quên là bộ đồng phục học sinh lộng lẫy mà hắn mãi mãi gìn giữ. $350. Trong khi những người khác đang sôi nổi thảo luận về kiểu dáng và chất liệu của đồng phục học sinh, thì Ito suốt một ngày không lên tiếng. Bởi vì hắn biết con số này là tài sản mà mẹ hắn có thể tiết kiệm được bằng cách không ăn uống trong 2 tháng, nhưng hắn phải mua nó và hắn cũng phải thể hiện thái độ như mọi người. Nếu Ito bộc lộ khuyết điểm của mình trong vấn đề này, không chỉ hình ảnh mà hắn đã gìn giữ bấy nhiêu năm sẽ tan vỡ, mà thậm chí có thể bị thuyết phục rời đi. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Cuối cùng, chính em gái của hắn đang học ở một trường trung học công lập đã giúp hắn có được số tiền đó. $350 này có được đổi lấy tuổi trẻ của một nữ hài, cũng là thứ quý giá nhất. Kể từ ngày đó, Ito thề sẽ tạo nên sự khác biệt. Gia nhập một công ty lớn và trở thành nhân viên xã hội, ngày nào cũng làm thêm giờ và nhận mức lương bèo bọt. Ito thà chết còn hơn. Hắn muốn trở thành người cao hơn người khác, muốn tạo ra ước mơ cho mẹ và em gái. Vì vậy, Ito đã không ngần ngại lựa chọn con đường sự nghiệp tuy khó khăn nhất, nhưng lại là con đường duy nhất có thể thỏa mãn hoài bão của mình. Những câu chuyện cổ tích đều gạt người. Không phải thiếu niên nào cũng có ước mơ giết chồng. Mục tiêu của Ito khi còn là thiếu niên luôn rõ ràng. Điều hắn muốn làm là trở thành một con rồng mới. Cơ hội sẽ đến với những người có sự chuẩn bị. Câu nói của Louis Pasteur là phương châm của Ito. Sau khi bước vào quan trường, Ito mang theo bầu nhiệt huyết đã thể hiện khả năng siêu phàm của mình. Nên biết rằng cây mọc thành rừng không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là chốn quan trường đẳng cấp xâm nghiêm, trong khi ngươi vẫn là một người trẻ tuổi không có bối cảnh. Chương 2155. Chiến sĩ thi đua giống như Hà Quốc, văn hóa nho giáo có ảnh hưởng rất lớn đến đất nước Hoa Anh Đào. Mặc dù người dân tin rằng thần đạo là tinh hoa của lịch sử và văn hóa đất nước, nhưng không một ai sáng suốt có thể phủ nhận thần đạo của đất nước bọn hắn chứa đầy tư tưởng nho giáo. Điều độ là sự lựa chọn đúng đắn. Sự chèn ép và nhắm vào đã cho phép Ito phát triển nhanh chóng. Hắn trở nên ít nói, đồng thời hắn cũng học được cách nịnh nọt và ghi công cho đối phương mà không để lộ chút dấu vết nào. Nhưng dù vậy, con đường của hắn vẫn gập ghềnh. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức chịu đựng của một người vào Đại học Kyoto bằng cách ăn thực phẩm hết hạn sử dụng. Vào năm thứ 12 sau khi đi làm, hắn rốt cuộc nghênh đón cơ hội của mình nhờ nghe lời, tài giỏi và không bao giờ khoe công lao nhận được. Cơ hội cho các tổ chức dân chủ tự do tranh cử vào chức vụ ủy viên hội đồng quận. Thật ra đây không hẳn là một cơ hội. Shinjuku chỉ có 2 người tham gia bầu cử. Hơn nữa thanh niên có xuất thân như hắn nhất định không có nhiều kinh nghiệm, cũng không có thành tích gì nổi bật. Cho nên đối thủ cạnh tranh không hề có sức uy hiếp là người bạn đồng hành tốt nhất, nhưng Ito không nghĩ như vậy. Đúng như phương châm của hắn. Cơ hội dành cho những người có sự chuẩn bị. Số phiếu bầu ở khu vực Shinjuku rất rải rác. Việc hắn tham gia làm tình nguyện viên vào các ngày trong tuần đã giúp hắn có tiếng nói mạnh mẽ ở một số trạm dịch vụ cộng đồng. Những ông bà già rất thích chàng trai trẻ tốt bụng và chăm chỉ này. Không ai biết rằng ý tưởng chính của việc hắn lê cơ thể kiệt sức của mình đi làm để được ưu ái là một ngày nào đó biến những người này trở thành một trong những lá phiếu ổn định nhất của mình. Ito dường như không có chút ham muốn cạnh tranh nào đã cân nhắc kỹ lưỡng được mất trong thời gian này. Hắn phát hiện ra một sự thật khiến hắn phấn khích đến mức đêm không thể ngủ được. Nếu ngươi có thể nhận được phiếu bầu từ một số hội nhóm thì chưa chắc ngươi không có cơ hội trở thành ủy viên hội đồng quận. Bất kỳ nhân vật nào để lại dấu chân trong lịch sử đều không thiếu đánh cược. Có thể Ito sẽ không bao giờ ngồi vào bàn poker, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có gan đánh bạc với số phận của mình. Đây là người chơi thực sự. Nhưng giành được thêm một số phiếu bầu là việc có độ khó khủng khiếp đối với hắn, một lãnh đạo nhỏ không có bối cảnh, không có tài sản. Tư bản sẽ không để mắt đến loại người như hắn, bởi vì lợi ích quá thấp. Đám tam giáo cửu lưu cũng không ủng hộ hắn, bởi vì hắn không mang đến chỗ lợi cho đối phương. Trở về ngôi nhà khiêm tốn của mình sau khi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, những năm tháng tủi nhục và lòng tự trọng gần như khiến Ito phát điên. Hắn gầm lên để trút bỏ sự kém cỏi của mình. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ tham vọng trong lòng. Lúc này, Hiệp hội Hữu nghị Nhật Trung Shinjuku mới thành lập lọt vào tầm mắt của hắn. Điều khiến Ito sốc nhất là số liệu cho thấy số lượng thành viên đăng ký của Hiệp hội mới thành lập này thực sự đã lên tới gần 5 con số. Mặc dù qua tìm hiểu, thành phần của Hiệp hội này bao gồm đám lưu manh tầng dưới chót và những nữ hài hư hỏng, nhưng Ito cảm thấy không bình thường chút nào. Đúng như lời hắn hét lên bầu trời đêm mỗi ngày, đều chỉ cần thành công, ta sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Sau khi liên lạc với đối phương một cách lịch sự, Ito cẩn thận bày tỏ quan điểm của mình. Ta luôn ngưỡng mộ văn hóa Hạ Quốc. Ito đích thân đến thăm, thậm chí còn không gặp được Tô Văn Văn vì chức vụ quá thấp, nhưng dù vậy, hắn vẫn kính cẩn cúi chào nữ hài phụ trách đón khách ở quầy lễ tân, bày tỏ suy nghĩ của mình. Vì đây là Hiệp hội Hữu nghị Nhật Trung nên có nhiều người đông doanh tham gia hơn. Ta đã phục vụ công cộng ở Shinjuku hơn 10 năm nên ta muốn gia nhập hiệp hội của các ngươi với tư cách là phó hội trưởng. Nữ hài tiếp tân từ chối yêu cầu gặp Tô Văn Văn để thảo luận chi tiết của đối phương bằng giọng điệu rất lịch sự nhưng xa cách. Nghe những lời nói lịch sự của nữ hài có vẻ ngoài ngọt ngào này, Ito bất lực để lại danh thiếp và rời đi với nụ cười gượng gạo. Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng kêu của hắn ở đâu đó, nên toàn bộ quá trình hắn đến gặp đã được Tô Văn Văn dùng giọng điệu thản nhiên thuật lại cho Tô Bình Nam. Tuy rằng chỉ nói mấy câu, nhưng vẻ mặt Tô Bình Nam lại trở nên nghiêm túc. Đăng ký hiệp hội chưa đầy 3 tiếng, người này đã tự mình tới cửa. Nam nhân xác nhận lại lần nữa. Đúng vậy, ta đã điều tra rồi, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Bình Nam, Tô Văn Văn lập tức thay đổi thái độ, vậy hắn không có gia thế hay xuất thân tài phiệt, chỉ là một cựu sinh viên tốt nghiệp khoa nhân văn Đại học Kyoto. Hiện tại hắn là trưởng phòng dân sinh Shinjuku. Làm việc bao nhiêu năm mới leo lên được vị trí này? Trực giác như giả thú của Tô Bình Nam khiến hắn cảm thấy nam nhân này không bình thường như Tô Văn Văn nghĩ. Sau 3 tiếng đồng hồ, đối phương đến tận cửa và tự tiến cử, cả ý thức chính trị lẫn khả năng điều hành đều không đơn giản. 13 năm. Tô Văn Văn không dám đưa ra ấn tượng chủ quan của mình. Hắn hiểu rất rõ lão đại của mình, biết điều Tô Bình Nam muốn bây giờ là mô tả khách quan nhất. Danh tiếng thế nào? Người đã kiểm tra chi tiết về gia đình hắn chưa? Tô Bình Nam hỏi tiếp. Người này sống một mình, chưa kết hôn. Bởi vì hắn sống quá khiêm tốn, cùng với thời gian không nhiều, cho nên ta chưa điều tra được bối cảnh gia đình của hắn. Tô Văn Văn cẩn thận cân nhắc giọng điệu của mình. Hắn phát hiện lão đại cảm thấy hứng thú với tên gia hỏa mà hắn cho rằng bình thường. Hắn lập tức nói những gì hắn biết về đối phương cho Tô Bình Nam nghe. Chương 2156. Xuống dốc ở nhưng năng lực làm việc của người này rất mạnh. Hàng năm đều được bình chọn là chiến sĩ thi đua. Tô Văn Văn vẫn có chút không thoải mái khi nói đến lãnh đạo cấp cao của xứ sở Hoa Anh Đào, để lần này hắn được tổ chức dân chủ tự do đề cử làm ứng cử viên, nhưng hiển nhiên hắn chỉ là bệ đỡ cho Harada Kori. Có năng lực, hơn nữa còn có giả tâm. Tô Bình Nam mỉm cười, vì nếu hắn cam tâm làm bệ đỡ, hắn chẳng chạy đến tìm ngươi gấp gáp như vậy. Điều tra rõ người này cho ta, Tô Bình Nam lạnh lùng nói với Tô Văn Văn, giọng điệu không hề dịu đi chút nào vì mối quan hệ giữa hai người. Chi tiết mới là chìa khóa thành công hay thất bại. Nam nhân nhếch miệng, vì ta thích những chàng trai đầy tham vọng. Nếu hắn có điều gì khiến ta chú ý, ta nên gặp hắn một lần để biết ý thức chính trị của hắn. Tô Bình Nam dụi điếu xì gà trong tay, The Hiro Nonaka là một con đường, ta nghĩ anh chàng tên Ito này sẽ mở ra một thế giới mới cho chúng ta. Tập đoàn Cẩm Tú đặt chân lên đất nước Hoa Anh Đào giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối. Đối với con mồi, Tô Bình Nam kiêu ngạo cuồng vọng trong mắt người ngoài tỏ ra đủ kiên nhẫn. Từ góc độ này, thật khó tưởng tượng nam nhân đã từng cứng rắn và trực tiếp như thế nào ở thời không khác. Có thể thấy môi trường đã thay đổi con người rất nhiều. Cẩm Tú có thể giữ bình tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là bốn tổ chức bạo lực của hội Sang Nô có thể giữ được bình tĩnh. Ra ngoài lăn lộn, thể diện rất quan trọng, bởi vì thể diện tượng trưng cho sức mạnh. Khi ngươi mất thể diện đồng nghĩa với việc ngươi mất đi lực uy hiếp. Điểm này không phân biệt ranh giới. Khi giang hồ không còn sợ hãi sự bạo lực của ngươi nữa, nhiều lợi nhuận lẽ ra thuộc về ngươi sẽ tự nhiên rời bỏ ngươi. Suy cho cùng, giang hồ này thật tàn khốc. Mọi người có được có mất là chuyện rất bình thường. Các tổ chức bạo lực phụ thuộc hội Sano bắt đầu có dấu hiệu dao động. Theo quan điểm của bọn hắn, nếu lần này hội Sano nén giận không có bất kỳ hành động trả thù nào, điều này đại diện cho một việc. Con quái vật khổng lồ từng thống trị Kyoto, vững vàng ở vị trí hạng hai này đã hết thời. Đã đến lúc mọi người phải rời đi và đưa ra một lựa chọn mới. Kato đương nhiên hiểu đạo lý này. Vì vậy, hắn đã làm chuyện điên rồ nhất kể từ khi lên nắm quyền. Hội Sano trắng trợn tấn công địa bàn duy nhất của hội Hanabi ở Kyoto. Một nhà chứa thuộc tổ chức Nakata. Lý do duy nhất khiến nhà chứa này có thể tồn tại ở Kyoto là vì hội Hanabi đã thông báo với các tổ chức Yakuza ở Kyoto là tuyệt đối không mở rộng. Nói cách khác, nhà chứa này thực chất giống văn phòng của hội Hanabi ở Kyoto hơn. Nếu tính chất như vậy thì đương nhiên không có bao nhiêu quyền lực. Tính toán của Kato rất khôn ngoan. Hắn không phải dựa vào chém giết để lên cao, điều này khiến Kato trở nên tàn nhẫn hơn trong việc tính toán bi khi có chuyện xảy ra. Hắn lựa chọn ra tay vào ban ngày là vì hắn cảm thấy đánh sập một nhà chứa không có bao nhiêu quyền lực là chuyện rất dễ dàng. Làm như vậy sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn và rất dễ lấy lại thể diện. Thể diện lấy lại được, hơn nữa hội Hanabi cũng không chịu những tổn thất quá lớn, sau đó hắn sẽ đưa ra một số nhượng bộ trong kinh doanh, hai bên chưa chắc không thể thương lượng. Kato bắt đầu chán ghét thân phận Yakuza của mình, thật sự không hiểu được suy nghĩ thực sự của một nhân vật kỳ cựu trong giang hồ. Hắn không biết Fuser đã thăm dò Kyoto mấy chục năm sẽ tức giận cỡ nào khi mất đi đầu cầu ở Kyoto. Cuộc tấn công lần này của hội Sano khác với cuộc tấn công lén lút của tổ chức Otomo. Bọn hắn áp dụng chiến thuật phổ biến nhất trong các cuộc xung đột của Yakuza. Chiến đấu bằng dao. Dù sao bây giờ cũng là ban ngày. Cuộc chiến giữa các tổ chức Yakuza đã đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu còn sử dụng súng ống nữa, bọn hắn chẳng khác nào tự chuốc rắc rối. Vì sợ gây bất mãn cho các thủ lĩnh ở Kyoto, toàn bộ nhà chứa của hội Hanabi chỉ có 7-8 người. Khi đội ngũ tấn công của hội Sano gồm hơn 50 người xông vào, bọn hắn gặp phải sự chống cự vô cùng nhỏ bé. Sau khi một vài kẻ phản ứng quyết liệt bị thương nặng, thủ lĩnh Fujiwa từ bỏ phản kháng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Toriyama chém đứt một tay. Thậm chí, Toriyama còn ném Fujiwa bị cắt đứt tay ra khu vực nhóm tam giáo cửu lưu hay tập trung, ý Lập Uy vô cùng rõ ràng. Trong thời gian đó, tất cả Yakuza đều tin rằng hội Sano cuối cùng vẫn không mất đi quyền lực sau vài năm im hơi lặng tiếng. Khốn kiếp! Ta đã bảo ngươi không được phép ra tay với Fujiwa. Vì sao ngươi lại không nghe lời ta? Trong điện thoại, Kato rất tức giận, để Fujiwa đã cứu mạng Ashi. Ngươi đang khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi làm điều này. Hội trưởng Kato, không ai là kẻ ngốc cả, Toriyama vẫn luôn cực kỳ ngoan ngoãn hiếm khi bác bỏ lời nói của hội trưởng, để chúng ta đã hành động chống lại hội Hanabi một cách rầm rộ. Kết quả bọn hắn lại lông tóc không hao. Như vậy, lần hành động này hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta không phải đối thủ của những kẻ điên khùng ở Kansai đó. Biết đâu những kẻ điên đó sẽ quay lại với những biện pháp trả đủ nghiêm khắc hơn. Hãy chuẩn bị chặt ngón tay xin lỗi đi. Kato giận dữ cúp điện thoại, Toriyama cười khẩy. Lúc này, Toriyama không ở địa bàn của mình mà ở một sân bóng chày bỏ hoang. Trước mặt hắn là Otomo Sanwa với gương mặt không hề có biểu cảm như ngày thường. Ta càng lúc càng coi thường Kato. Hắn không có đủ huyết tính và can đảm để quản lý hội Sano. Toriyama nhìn Otomo, ánh mắt chỉ toàn là sự phức tạp lẫn khó hiểu. Cho dù hắn không muốn thừa nhận đi chăng nữa, kể từ khi tổ chức Otomo bị trục xuất khỏi hội Sano vốn luôn vững vàng ở vị trí thứ hai trong giới Yakuza Kyoto đã xuống dốc. Chương 2157. Mục tiêu của bọn hắn là ta, nhưng Kato có nhiều tiền hơn hội trưởng tiền nhiệm Kanai. Hắn thậm chí còn mua được một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở Hawaii. Otomo Sanwa mỉm cười ném ra mấy bản sao hợp đồng. Đây là thứ ta lấy được từ Ishiha. Ngươi hãy xem đi. Toriyama nhận lấy. Sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Sau khi Kato và Ishiha nắm quyền kiểm soát hội Sano, phúc lợi của đám cốt cán chịu trách nhiệm chiến đấu và giết chóc này không còn tốt như trước. Một số ý tưởng không thể lộ ra ngoài ánh sáng đã bị Kato cưỡng ép ngăn chặn với lý do bọn hắn cần phải chuyển hình. Có thể nói tiếng oán giận trong hội Sano rất nhiều, chỉ là mọi người còn chưa bạo phát mà thôi. Người đã thay đổi rồi, Otomo. Sau khi xác nhận hợp đồng không phải giả mạo, Toriyama đặt tài liệu trên tay xuống, nhìn Otomo trước mặt rồi chậm rãi nói, đây bây giờ ngươi thông minh hơn nhiều so với trước đây. Mọi người đều đang trưởng thành, và ta cũng không ngoại lệ. Otomo trả lời. Nhưng vậy thì sao? Ngay cả khi hội trưởng Kato làm giàu về mặt tài chính, chúng ta cũng phải nghe theo hắn. Quy tắc của Yakuza Nhật Bản rất nghiêm ngặt, chỉ cần Kato không chủ động từ chức thì những người dưới quyền không thể chống lại những quy tắc sắt đã được hình thành trong nhiều năm. Ishiha biết nhiều thứ đến nỗi ngay cả ta cũng hối hận vì đã giết hắn. Sau khi thở dài, Otomo nheo mắt lại, giọng điệu như một kẻ mị dân. Vì nếu ta có bằng chứng chứng minh cái chết của Kanai tiên sinh là do Kato làm thì sao? Kato sẽ từ chức hội trưởng, như vậy thì sao? Toriyama không giỏi sử dụng bộ não cau mày hỏi, liệu rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta có thể giúp ngươi ngồi vào vị trí hội trưởng. Otomo nói thẳng. Nam nhân nở nụ cười mà Toriyama quen thuộc, vì chúng ta sẽ khiến cho hội Sano và hội Hanabi khai chiến với nhau trước, sau đó mượn cơ hội chia tách hội Hanabi. Trong mắt Otomo hiện lên sự căm hận sâu sắc, ngươi ngồi lên vị trí hội trưởng, ta sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Ngươi điên rồi. Toriyama đột nhiên đứng dậy, nói, vì chúng ta làm như vậy sẽ chết đấy. Otomo, năng lực hiện tại của ngươi hoàn toàn không thể nuốt nổi một miếng mỡ lớn như thế. Thực lực là gì? Otomo nhìn Toriyama như đang nhìn một kẻ ngốc, nhiều người. Nhiều súng. Chẳng lẽ không phải? Toriyama ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi là ta 5 năm trước đây, cho nên ta mới đồng ý hợp tác với ngươi. Otomo vỗ tay phát ra tiếng. Miruno vốn đã đợi ngoài cửa lập tức xách vali bước vào, đây đây mới là thực lực. Otomo đẩy chiếc vali đến trước mặt Toriyama, về tiền và những lợi ích có thể mang đến cho ngươi trong tương lai. Toriyama chưa kịp tỉnh táo sau cú sốc do số tiền mặt khổng lồ trước mặt mang đến, hắn đã nghe thấy Otomo nói tiếp. Yêu sự giàu có và quyền lực mới là sức mạnh thực sự. Nam nhân lại búng ngón tay, để ta muốn giới thiệu ngươi với một người bạn cũ. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Toriyama, Katakoka mặc một chiếc áo gió sáng màu mỉm cười đẩy cửa bước vào. Hai người các ngươi hợp tác với nhau à? Nhìn thấy sự nghi ngờ của Toriyama, Katakoka mỉm cười nói, y ta chưa bao giờ gặp khó khăn về tiền bạc. Trình độ và uy tín của ngươi hiện tại đang xếp thứ 5 thứ 6 trong hội Sano. Điều quan trọng nhất là ngươi không thể kiếm tiền. Katakoka từ trước đến nay quen với những âm mưu, để cấp trên của ta rất bất mãn với việc Kato dính líu đến cơ quan đất đai. Kato phải từ chức, nhưng hiện tại có một vấn đề, đó là uy tín của ngươi chưa chắc có thể kế nhiệm Kato sau khi hắn từ chức. Toriyama không tranh cãi về thứ hạng của mình trong tổ chức. Katakoka tiếp tục nói, vì vậy, chúng ta cần phải chia rẽ hội Sano, để Otomon lấy lại đồ của mình, và ngươi có thể nhậm chức thành công. Katakoka xuề tay, được không còn hội Sano, cấp trên sẽ hài lòng, đồng thời ta sẽ lấy được tiền. Tất cả mọi người đều là bên thắng. Toriyama vẫn im lặng, nhưng hơi thở nặng nề đã vạch trần những suy nghĩ chân thật nhất của hắn. Làm sao chia rẽ hội Sano? Cuối cùng, Toriyama với ánh mắt như lửa nóng hỏi câu mà Otomo muốn nghe nhất. Bắt đầu một cuộc chiến tổng lực với Hanabi và để những tên khốn già nua đó dẫn đầu. Bọn hắn sẽ chết, không còn ai cạnh tranh với ngươi nữa. Katakoka thản nhiên quyết định số phận của hàng chục mạng sống. Phu sơ hội Hanabi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Bọn hắn biết rõ một cuộc chiến triệt để với hội Sano sẽ gây ra sự bất mãn trong giới Yakuza Kyoto. Chắc chắn bọn hắn sẽ không chiến đấu. Nếu hắn chết thì sao? Otomo mỉm cười lạnh lùng, vì hắn quản lý hội Hanabi nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ có người có ý kiến với vị trí của hắn. Otomo thản nhiên lấy ra một tờ 10.000 yên từ trong vali và châm lửa, sau đó ung dung châm điếu xì gà bằng ngọn lửa đang cháy, rồi không ai có thể từ chối tiền, đặc biệt là khi phải đối mặt với số tiền mà mình sẽ không bao giờ kiếm được trong đời. Ta cần ngươi thề, hơn nữa chúng ta cũng phải ký hợp đồng kết thành anh em. Toriyama nhìn Otomo, vì nếu không, ta sẽ không yên tâm. Được, hơn nữa ta sẽ không động đến việc kinh doanh hàng trắng sau khi chiếm được lãnh thổ của hội Sano. Otomo đồng ý rất nhanh. Chúng ta phải làm gì? Nghe thấy Otomo hứa hẹn, ánh mắt Toriyama càng thêm cuồng nhiệt. Hắn đã từng điều hành một doanh nghiệp trước đây, nhưng buộc phải từ bỏ nó sau khi Kato can thiệp mạnh mẽ, bởi vì đối phương cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến việc hắn bước vào quan trường. Toriyama nhận thức rõ lợi nhuận khổng lồ của việc kinh doanh. Bây giờ ta muốn ngươi liên hợp với một số người của hội Sano đánh bại những tay súng của hội Hanabi sẽ đến đây trong vòng một tiếng nữa. Hanabi dám chủ động đến Kyoto để gây chiến sao? Toriyama không tin tin tức này là thật. Mục tiêu của bọn hắn là ta, bởi vì phu sơ cho rằng ta đã lừa gạt hắn, cho nên hắn muốn giết chết ta. Otomo nhắc đến hội Hanabi bằng giọng điệu khinh miệt. 5 năm vẫn không khiến nam nhân này mất đi dũng khí sẵn có, thì hắn muốn giết ta, ta sẽ khiến cho hội Hanabi có đến mà không có về. Tin tức chính xác chứ? Toriyama hỏi. Otomo cười đáp, gây tiền có thể mua được tất cả, chỉ cần tìm được con đường đúng đắn. Bỏ ra 50 triệu để mua cái chết của toàn bộ thành viên ưu tú hội Hanabi, ta cảm thấy không đắt. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2158. Nhân vật chính hiện tại, Otomo rốt cuộc cũng hiểu được tại sao 5 năm trước mình có binh cường mã tráng nhưng lại không chịu nổi một cuộc tấn công, bởi vì hắn không có thế lực chân chính. Binh mã chưa động, lương thảo đi đâu? Tổ chức Otomo tính đến nay đã sử dụng số tiền 400 triệu yên. Có thể nói, nội tình của tập đoàn Cẩm Tú đã giúp cho tổ chức Otomo có thể thoải mái như vậy. Kinh doanh mất mạng thì có người làm nhưng kinh doanh mất tiền thì chẳng ai làm cả. Tô tiên sinh đã đầu tư rất nhiều. Số tiền thu được trong tương lai quả thực không thể tưởng tượng được. Mọi chuyện càng suôn sẻ thì Otomo càng sợ hãi và ngưỡng mộ tài năng của Tô Bình Nam. Đồng thời hắn cũng bất ngờ trước tham vọng mà ông chủ mới của mình thể hiện. Đừng quên, hiện tại tập đoàn Kim Môn ở Bổng Tử Quốc thuộc về Cẩm Tú. Nếu cuộc diện... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở đất nước Hoa Anh Đào dựa theo suy nghĩ của Tô Tiên Sinh mà thành công. Tổ chức Yamaguchi. Hội Sumiyoshi. Những tổ chức Yakuza này trong mắt người thường sẽ chẳng là gì trước mặt Cẩm Tú. Nhìn Toriyama, Otomo thản nhiên lên tiếng, người phu sơ rất để mắt đến ta. Lần này Hanabi sẽ vận dụng át chủ bài của bọn hắn. Giết chết bọn hắn, Hanabi tuyệt đối sẽ tổn thất rất lớn. Đến lúc đó, hội Hanabi không thể không đánh. Katakoka chen vào, đợi chúng ta hãy xử lý phu sơ. hội Hanabi và hội Sano sẽ lưỡng bại câu thương. Ngươi sẽ có được tất cả những gì ngươi muốn. Được, ta sẽ bảo đám gia hỏa đó phối hợp với ta. Toriyama cuối cùng cũng đồng ý tham gia trò chơi. Trước khi rời đi, hắn đột nhiên hỏi Otomo một câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu hắn. Otomo, ngươi sẽ làm gì nếu ta từ chối lời đề nghị hợp tác của ngươi? Otomo thành thật trả lời. Bất cứ thứ gì cản đường ta đều sẽ bị quét sạch, ta sẽ giết ngươi và đổ tội cho hội Hanabi. Cảm ơn vì ngươi đã lựa chọn ta. Toriyama cúi đầu rời đi. Hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác khi đối mặt với Otomo đang có số tiền khổng lồ. Hai tiếng sau, một đoàn xe gồm 5 chiếc Toyota SUV màu đen lái vào một trạm thu phí chỉ cách Kyoto 18 km. Kẻ vượt biển giết người lại sắp bắt đầu, mọi sự thay đổi trật tự trong giang hồ đều là một tướng công thành vạn cốt khô. Thời tiết tháng 5 ở xứ sở hoa anh đào thường rất tốt. Dù thỉnh thoảng có mưa nhẹ nhưng lại là ngày hoa anh đào trên núi nở rộ. Mưa phùn mờ mịt và hoa anh đào đang nở rực rỡ. Haido Yamamoto rất thích mùa này. Với bộ râu xồm xoàm và vẻ ngoài nhếch nhác, chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi này trông như một con thú không hài lòng với cuộc sống. Quả thật hắn không thành công cho lắm. Haido Yamamoto là một họa sĩ truyện tranh không quá thành công. Hắn đã làm việc trong ngành này được 7-8 năm, nhưng hắn vẫn chưa tạo ra được một tác phẩm đúng nghĩa nào, mà chủ yếu là giúp đỡ một số đại sư mà thôi. Dựa vào tài vẽ tranh xuất sắc và khả năng bắt chước siêu phàm, hắn sống tương đối sung túc. Binh sĩ không muốn làm tướng quân không phải là binh sĩ giỏi, họa sĩ truyện tranh không có tác phẩm ăn khách không phải là họa sĩ giỏi. Đây là câu cửa miệng của Haido Yamamoto. Vì thế, hắn đã bỏ công việc họa sĩ ổn định của mình, thay vào đó hắn cầm máy ảnh và đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm nguồn cảm hứng mà hắn mơ ước. Cơn mưa phùn giúp cho không khí trở nên trong lành. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến không khí tràn ngập sương mù dày đặc. Làn sương trắng dày đặc kết hợp với những bông hoa anh đào hồng nở rộ khiến khung cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Đây là con đường nông thôn dẫn đến Kyoto. Ở rất xa, chỉ có một trạm kiểm soát được bao quanh bởi hoa anh đào, Yamamoto Haido không cưỡng lại được cảnh đẹp đã leo lên sườn đồi cách đó không xa, há hốc mồm bấm máy trước vẻ đẹp hiếm có này. Tiếng gầm của ô tô đã phá vỡ bức tranh hoàn hảo trong mắt Yamamoto Haido. Nhìn đoàn xe 7-8 chiếc xe Toyota màu đen xuất hiện trong ống kính, nam nhân phàn nàn không muốn đặt máy ảnh trên tay xuống. Đoàn xe hẳn rời đi sớm thôi, lúc này mưa phùn không tạnh ngay nên hắn vẫn còn nhiều thời gian để ghi lại khung cảnh trước mắt. Yamamoto lẩm bẩm chuyển camera sang đoàn xe vì buồn chán. Có thể thấy, đội xe này hẳn thuộc về một công ty có vốn liếng hùng hậu. Haido Yamamoto đã nhận ra đây là mẫu xe chủ lực mới nhất trong phân khối 3.0 của Toyota. Xu hướng sử dụng ô tô của đất nước hoa anh đào chủ yếu là tiết kiệm và có tính ứng dụng. Loại xe đắt tiền như thế này không phù hợp với bọn hắn. Chiếc máy ảnh công suất lớn được bán với giá 750.000 yên quả thực xứng đáng với mức giá của nó. Haido Yamamoto nhìn thấy rõ ràng sự xuất hiện của những người trong đoàn xe qua ống kính. Có 6 chiếc ô tô, người trên xe đều là nam giới, bộ vest đen khiến những người này trông cực kỳ mạnh mẽ. Hình ảnh tiếp theo mà Yamamoto Haido nhìn thấy khiến hắn lật ngược phán đoán trước đó và nhanh chóng phân tích lai lịch của những người này. Yakuza. Đội xe này chắc chắn thuộc về một tổ chức Yakuza lớn, vì không có nhân viên của công ty nào có nhiều hình xăm đến vậy. Yamamoto Haido giỏi nắm bắt chi tiết hiện trường đã xác định được lai lịch của những người này từ hoa văn hình xăm trên cổ tay và cổ của bọn hắn. Những người này đang làm gì thế? Haido Yamamoto thì thầm. Đoàn xe đã dừng ở trạm kiểm soát, những tài xế xuống xe, bước đi với dáng vẻ đầy hoang dã, khí chất hung hãn trong khung cảnh lãng mạn thực sự có một vẻ đẹp mà Haido Yamamoto chưa bao giờ tưởng tượng được. Cảm hứng bất ngờ trong đầu khiến Haido Yamamoto bấm nút chụp. Không để những người kia phát hiện ra mình, hắn ngồi xổm xuống, giấu toàn bộ cơ thể sau một tảng đá trên sườn đồi. Máy ảnh của Yamamoto Haido di chuyển theo hành động của những nam nhân, hơi thở trở nên nặng nề. Bởi vì hắn đang nghĩ nhân vật chính trong bộ truyện tranh tiếp theo của mình sẽ trông như thế nào, một nhân vật lạnh lùng và cứng rắn. Trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi, dịch, chương 2159. Sát thủ A Nhất Thăng. Một tiếng súng vang lên khiến Yamamoto Haido giật mình, mắt hắn lập tức nhìn vào ống kính có độ phân giải cao. Tài xế mà hắn lấy làm mẫu cho nhân vật chính vừa rồi đã ngã ra đường, hình như bị một lực rất lớn tông vào. Đây không phải là điều đáng sợ nhất. Điều khiến Hideo Yamamoto phải che miệng thật chặt là tài xế đang dùng hai tay ôm chặt cổ của mình, máu phun ra như suối từ cổ. Đoàn xe đã kịp phản ứng. Hai tài xế còn lại bước xuống xe, lẽ ra phải nộp giấy tờ thì bọn hắn lại điên cuồng lui lại, vừa lui vừa rút khẩu súng đen trong ngực ra. Thằng! Thằng! Thằng! Những tiếng súng lộn xộn và nặng nề vang lên như pháo. Một số tài xế lập tức ngã xuống đất. Máu phun ra từ phía bọn hắn tạo thành một bức tranh có phong cách kỳ lạ và có tác động vô cùng mạnh mẽ trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cảm giác của Yamamoto Hideo không phải là sợ hãi mà là phấn khích. Ngón tay hắn đặt trên nút chuột điên cuồng ấn xuống. Đây rõ ràng là một cuộc đấu súng thực sự. Hideo Yamamoto vô cùng kinh ngạc trước màn trình diễn của đội xe. Những người này không chạy trốn sau khi bị phục kích, mà lần lượt nhảy ra khỏi xe. Cửa tất cả các ô tô đều được mở rộng làm nơi trú ẩn tạm thời, mọi người hò hét, bóp cò về hướng trạm kiểm soát. Thằng! Thằng! Tia lửa và sự dẻo dai của đám người trong đội xe giúp bọn hắn từ từ chiếm ưu thế sau khi 7-8 người đồng hành của bọn hắn bị giết chết. Cùng một thời gian, trên cây cầu treo bên kia đường mà Hideo Yamamoto không thể nhìn thấy, Otomo không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Thất vọng vì sự sa đọa hoàn toàn của hội Sano. Bên bị tấn công là hội Hanabi, phát động tấn công là tinh nhuệ của năm tổ chức dưới trướng hội Sano. Hữu tâm tính vô tâm. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, những thành viên của hội Sano vẫn không cách nào áp chế được tinh nhuệ của hội Hanabi. Bởi vậy có thể thấy hội Hanabi bá chủ Kansai tuyệt đối không phải hư danh, còn hội Sano thì rơi vào tình trạng suy yếu. Thời gian trôi qua, Otomo nhìn thấy người của hội Sano có dấu hiệu sụp đổ sau khi có hơn chục người chết. Sau đó, hắn quay sang nhìn hán tử đi bên cạnh. Hán tử này đi đứng không được linh hoạt, rất ít nói chuyện, nhưng Otomo không vì điều này mà tỏ ra coi thường. Bởi vì hắn biết người này mới thật sự là tinh nhuệ. Otomo biết rõ số lượng người mà Tô Tiên Sinh nhìn trúng không nhiều. Người nào cũng là ma vương. Làm phiền ngươi rồi. Otomo cúi đầu nói, đi hội Sano không thể thua. Điều này không phù hợp với lợi ích chung của chúng ta. Tô Nhất Nhị gật đầu. Hắn chạm vào khẩu Remington yêu quý của mình, nhìn về phía chiến trường xa xa, sau đó giơ súng lên. Thằng! Với phát súng của Tô Nhất Nhị, vụ thảm sát thực sự bắt đầu. Linh cảm của ta bắt nguồn từ một bí mật mà ta vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Một năm sau, tại lễ trao giải vua manga mới, Hideo Yamamoto đã nói điều này với các phóng viên. Hideo Yamamoto mặc một bộ vest, biểu hiện nghiêm túc, đời thế giới không chỉ tràn ngập những câu chuyện cổ tích của Hayao Miyazaki tiên sinh, mà còn tràn ngập sự tàn ác trong bóng tối. Thời gian quay trở lại hiện thực. Các xạ thủ tinh nhuệ của Hanabi quả thực rất ghê gớm. Bọn hắn phản công rất chắc chắn. Một số phương tiện tạo thành hình tam giác tiến lên với tốc độ chậm. Cứ sau vài bước, các tay súng ẩn nấp sau cửa xe sẽ tấn công một cách có trật tự. Dựa theo tốc độ tiến lên của bọn hắn, chắc hẳn trong 10 phút nữa bọn hắn có thể tấn công đến trạm kiểm soát. Hideo Yamamoto đang ẩn mình sau tảng đá, cảm thán về sự quyết liệt của đội xe, nhưng tình thế bất ngờ đảo ngược. Kèm theo tiếng súng sắc bén, dưới camera độ phân giải cao của Hideo Yamamoto, một nam nhân có tài thiện xạ cực kỳ chính xác đã bị một viên đạn bay từ đâu đó bắn trúng vào trán. Não trắng và máu đỏ nở rộ như pháo hoa trong làn khói mù mịt. Thằng! Lại là tiếng súng sắc bén nhưng không hề buồn tẻ, một tay súng khác ngã xuống đất. Rất có tính nghệ thuật. Hideo Yamamoto, từ khi còn nhỏ chưa từng trải qua cảnh tượng đẫm máu, không biết tại sao mình lại hét lên từ này thay vì cảm thấy tàn nhẫn. Bất cứ điều gì đến cùng cực, kể cả việc giết chóc, đều là một nghệ thuật. Phải thừa nhận rằng mạch não của các nghệ sĩ ở đất nước này có chút biến thái. Hideo Yamamoto phấn khích điên cuồng quay ống kính để tìm ra nguồn phát ra tiếng súng. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một nam nhân trên cầu treo đối diện. Một gương mặt vô cảm và thờ ơ, đây là cảm giác đầu tiên của Hideo Yamamoto. Một nam nhân với đôi mắt đầy coi thường sự sống đang cầm một cây súng dài với những động tác vô cùng điêu luyện, mỗi phát bắn đều giống như thần chết vung lưỡi liềm. 12 phát súng. Nam nhân bắn nhanh đến mức Yamamoto Hideo không thể tin được. Vào lúc này, thời gian trước mắt Yamamoto dường như đã ngừng trôi. Hắn chỉ có thể nhìn thấy vỏ đạn không ngừng nhảy ra khỏi ngọn lửa dài theo hình parabol. Hắn không chú ý đến diễn biến của trận chiến bên dưới, trong đầu Yamamoto chỉ có một suy nghĩ là muốn vẽ manga. một bộ truyện tranh dựa trên vị thần chết đó. Trong con mắt kinh ngạc của Haido Yamamoto, nam nhân thu súng, liếc nhìn chiến trường bằng ánh mắt vô cảm, sau đó quay người biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Sự tự tin tuyệt đối khiến tấm lưng gù của đối phương trông rất có cảm giác áp bách. Cơn mưa phùn ngày càng dày đặc, những bông hoa anh đào bay múa khắp bầu trời, cuối cùng che khuất tấm lưng đó. Sát thủ ai nhất? Yamamoto Haido cảm thấy mình có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với kẻ giết người này chỉ bằng cách sử dụng hai ký tự đứng đầu trong bảng chữ cái và số. Không ai biết rằng một cuộc chiến định mệnh ẩn giấu trong bóng tối lại được một họa sĩ truyện tranh theo dõi từ đầu đến cuối. Nhưng điều này không quan trọng, vì cuộc chiến lần này đã khiến toàn bộ giới Yakuza Kyoto mất ổn định hoàn toàn. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2160. Kabuchicho y không thể nào. Vốn dĩ rất ít dùng bạo lực để giữ uy nghiêm trước mặt cấp dưới, sau khi cúp điện thoại, Fuser gầm lên và ra lệnh cho Nakada phải chặt đứt ngón tay út của mình để trút giận. Có thể được xưng là khủng long bạo chúa trong khu vực Kansai, mặc dù Fuser đã già, nhưng hắn vẫn không mất đi trực giác giống như quái thú của mình. Toàn bộ kế hoạch đều do Nakata sắp đặt, việc bị hội Sano phục kích chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Kế hoạch của Nakata đã bị lộ. Fuser không nghi ngờ lòng trung thành của Nakata. Nếu không, hắn sẽ không chặt một ngón tay của Nakata, nhưng dù Nakata có trung thành đến đâu cũng phải trả giá cho sai lầm của mình. Có công tất thưởng, có lỗi tất phạt. Đây không phải là thời đại Showa. Việc đào tạo một xạ thủ tinh nhuệ quá khó. Nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, lưng của Fuser bỗng nhiên sụp xuống, trong phút chốc hắn dường như già đi rất nhiều. Có phải việc đặt chân đến Kyoto thực sự là điều mà ta không thể thực hiện được trong đời này không? Fuser lẩm bẩm, hội Hanabi rất hùng mạnh và có số lượng người đông đảo, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng so với thời kỳ hỗn loạn nhất, hội Hanabi hiện tại ngày càng có ít tay súng có thể chiến đấu hết mình. Lần này tổn thất quá nặng nề. Nếu không có nhóm người này, Fuser không có chút tự tin nào có thể cạnh tranh với tổ chức Yamaguchi và Sumiyoshi. Ở cái tuổi như Fuser, hắn không còn thời gian để từ từ tích lũy sức mạnh. Ta sẽ tìm ra ai đã để lộ thông tin. Nakata cầm tay trái, không người lên tiếng, che giấu ác ý trong mắt rất tốt. Ta đã đánh giá thấp sức mạnh của hội Sano. Fuser xua tay ra hiệu cho Nakata rời khỏi phòng, để bây giờ ta cần ở một mình. Vâng. Nhìn thấy sự mệt mỏi tỏa ra từ cơ thể Fuser, Nakata gật đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Ngay khi đóng cửa lại, hắn nhận ra rằng người từng dẫn dắt hắn đến chiến thắng đã hoàn toàn già đi. Một tham vọng chưa từng thấy lặng lẽ nảy mầm trong lòng Nakata, luật rừng. Khi vua sư tử toàn năng già đi, chắc chắn sẽ có một vua sư tử mới thách thức vị vua cũ. Fuser đã già nhưng Ito vẫn còn trẻ. Khi Ito mệt mỏi cả ngày lê tấm thân trở về nơi ở lạnh lão đơn sơ của mình, hai nam nhân mặc vest đen đã chặn đường hắn. Bộ vest sang trọng và đắt tiền của đối phương khiến Ito thận trọng kìm nén cơn tức giận trước việc đối phương xúc phạm mình. Ito tiên sinh, hội trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Hoàng Hải Long hai tay đưa danh thiếp của Tô Văn Văn, đều không biết Ito tiên sinh có thời gian không? Ito cầm lấy, nhìn dòng chữ Hiệp hội Hữu nghị Nhật Trung trên đó, ánh mắt trở nên nóng bừng. Ta đã chịu đựng lâu như vậy, liệu đại thần Amaterasu có yêu ái ta không? Có. Ito đưa ra câu trả lời vô cùng chắc chắn. Theo sự chỉ đạo của Tô Bình Nam, Tô Văn Văn đã chọn địa điểm cho cuộc gặp mặt đầu tiên là một quán bar trên con phố Kabuchicho hỗn loạn nhất ở Shinjuku. Nộ La Quyền vừa mới có quyền sở hữu một quán bar. Gặp mặt vào lúc 2 giờ khuya. Có thể nói thời gian và địa điểm gặp mặt rất kỳ quái. Bởi vì bất kể mối quan hệ giữa hai bên hay nghề nghiệp của Ito, việc lựa chọn nơi này làm nơi gặp mặt lần đầu tiên ở đất nước rất chú trọng đến lễ nghi này là điều vô cùng thiếu tôn trọng đối với Ito. Nhưng đây là quyết định của Tô Bình Nam. Cho dù Tô Văn Văn không biết Tô Bình Nam đang nghĩ gì, hắn vẫn phục tùng tuyệt đối. Tô Văn Văn không quan tâm, nhưng Ito lại có chút sợ hãi. Đất nước hoa anh đào bây giờ không phải là đất nước hoa anh đào của 10-20 năm sau. Nhưng ngay cả thời điểm đó, đêm ở Shinjuku cũng không mấy yên bình. Ban đêm ở Shinjuku thời kỳ này thực sự rất chết chóc. Đối phương không được lịch sự. Đối phương không chỉ chọn một địa điểm nhạy cảm với thân phận của hắn mà còn chỉ để lại một tấm danh thiếp rồi bỏ đi. Nhưng Ito có thể chịu đựng được mọi thứ, chứ đừng nói chi đến cơ hội liên quan đến vận mệnh của mình. Sau khi làm việc ở Shinjuku nhiều năm, Ito chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ đi bộ ở khu đèn đỏ trên đường phố Kabukicho vào lúc 2 giờ đêm. Những tòa nhà giống nhau, những con đường giống nhau, nhưng trong mắt Ito chúng thật xa lạ. Shinjuku vào ban ngày và Shinjuku vào ban đêm như hai thế giới. Con phố sạch sẽ và im lặng dường như có sự sống về đêm. Những biển hiệu đèn neon đầy màu sắc bao trùm cả con phố. Bầu không khí mập mờ được các nữ hài trên phố phóng đại vô hạn. Đủ loại người say rượu loạn choạng và đường phố đầy tàn thuốc lá diễn giải một cách sinh động cụm từ khói lửa nhân gian. Ito cúi đầu bước đi thật nhanh, thậm chí không dám liếc nhìn lần thứ hai những người trẻ tuổi hai bên đường đang phát tờ rơi để thu hút khách hàng. Chưa ăn thịt heo còn chưa nhìn thấy heo chảy. Ito thường nghe những giai thoại về Kabukicho từ những cuộc trò chuyện của đồng nghiệp. Trong mô tả của bọn hắn, có rất nhiều trường hợp bị tàn sát hoặc xung đột vì gạ gẫm khách hàng. Người Nhật coi trọng ấn tượng đầu tiên có thể nói là đứng nhất thế giới. Ito không muốn có bất kỳ sai lầm nào phát sinh. Đáng tiếc, dường như ông trời đang trêu đùa hắn. Dù cực kỳ cẩn thận nhưng hắn vẫn va phải một nam nhân say rượu ở đầu ngõ vì đi quá nhanh. Khốn kiếp! Tên say rượu không đơn độc, những người đi cùng hắn đều mặc đồng phục giống nhau, chắc chắn là nhân viên của một công ty gần đó. Ta xin lỗi. Ito lập tức cúi đầu. Dù cảm thấy mình không làm gì sai nhưng hắn vẫn đưa ra lời xin lỗi để không làm chậm trễ thời gian gặp mặt. Những người căng thẳng có khả năng kiểm soát cảm xúc kém hơn sau khi uống rượu. Người Nhật nổi tiếng thế giới vì tính khí thất thường sau khi uống rượu. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2161. Sai số phiếu bầu bốt. Một cái tát giáng mạnh vào mặt Ito, Ito chưa kịp phản ứng đã bị đá mạnh vào bụng. Ito loạn choạng ngã xuống đất. Vài tên say rượu bắt đầu đấm đá hắn một cách điên cuồng. Ito ôm đầu, có chút tuyệt vọng. Những cú đấm cú đá của người say rượu không có nhiều sức mạnh, nhưng mặt đất bẩn thỉu đã làm bẩn bộ đồ đẹp mà hắn cố ý mặc, khiến cả người hắn nhìn rất chật vật. Bất kỳ chính trị gia nào cũng có yêu cầu rất khắt khe về ngoại hình, và Ito cũng không ngoại lệ. Nhưng gặp nhau trong tình trạng như vậy chắc chắn là một sự thiếu tôn trọng lớn. Những người trong Hiệp hội Hữu nghị Nhật làm sao có thể sẵn sàng ủng hộ một chính trị gia ngay cả quần áo sạch sẽ cũng không thể mặc được. Cuộc đánh đập không kéo dài, những kẻ say rượu lão đảo bỏ đi sau khi mệt mỏi. Ito từ từ đứng dậy nhìn vào bóng lưng bọn hắn với ánh mắt hận thù đến mức có thể giết người. Ito đứng bên đường hồi lâu cuối cùng cũng bước vào quán bar. Dù biết dung mạo hiện tại của mình không thích hợp để gặp mặt, nhưng Ito vẫn không muốn từ bỏ cơ hội hiếm có như vậy. Quán bar không có nhiều khách hàng. Những nữ hài ăn mặc hở hang dưới ánh sáng mờ ảo không khơi dậy được sự hứng thú của Ito chút nào. Hắn lập tức nhìn thấy một nam nhân đang ngồi ngay ngắn chính giữa. Chiếc ghế tràn ngập sắc tình lại không hề có bất kỳ nữ nhân nào. Một nam nhân đầu trọc ngồi một mình ở giữa, nhàn nhã hút xì gà. Hung dữ. Đây là cảm giác duy nhất của Ito dành cho Tô Văn Văn trong lần đầu tiên gặp mặt. Cảm giác này không phải đến từ cái đầu trọc của Tô Văn Văn, cũng không phải từ những hình xăm lờ mờ. Mà đến từ đôi mắt của hắn. Không phải Ito chưa từng nhìn thấy những kẻ liều lĩnh ở Shinjuku. Đôi mắt của nhiều kẻ bị bắt sau khi phạm tội vẫn còn in rõ trong ký ức của Ito. Trong mắt những người đó có vẻ đáng sợ. Ban đầu Ito nghĩ đây là sự hung dữ, nhưng phải đến khi nhìn thấy ánh mắt của Tô Văn Văn, hắn mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Ánh mắt của những người đó so với Tô Văn Văn vẫn còn dịu dàng như bó rau cải xôi vào mùa thu. Ánh mắt của hội trưởng Tô không chút kiên kỵ tản ra sự máu lạnh và hung hãn, khiến cơ thể Ito bất giác run lên. Ngồi đi. Tô Văn Văn làm động tác mời, ánh mắt không dừng lại trên bộ quần áo nhếch nhác của Ito, điều này phần nào khiến Ito cảm thấy dễ chịu hơn. Ito cúi đầu nói, lần đầu gặp mặt thật bất lịch sự quá. Trên đường đi đã xảy ra một số tai nạn nên, người muốn những phiếu bầu này từ hiệp hội của chúng ta. Tô Văn Văn cắt ngang lời xin lỗi của Ito. Đi thẳng vào vấn đề, nhưng ngươi có thể mang đến cho chúng ta những gì? Ito mở miệng nhưng không phát ra âm thanh. Lợi nhuận, đất đai, ưu đãi về thuế. Tô Văn Văn nói tiếp, ta đã điều tra ngươi, có vẻ như ngươi không thể cung cấp những thứ này. Trong mắt Ito tràn ngập tuyệt vọng, hắn chỉ có thể khom người. Bản thân cuộc bầu cử là một cuộc trao đổi, ai thắng thì người đó phải trả cái giá tương ứng. Tô Văn Văn phun ra một làn khói xanh nhạt, lời nói sắc bén như dao. Lời kế hoạch của ngươi chẳng đủ sức để đặt lên bàn, ngươi lấy cái gì mà tránh? Năng lực của một người không liên quan gì đến chức vụ cao thấp. Sau khi Tô Văn Văn thốt ra những lời nói đâm thẳng vào tim, Ito ngẩn ra một hồi lâu mới trả lời hắn. 9.000 phiếu. Hội trưởng Tô, thứ mà ngươi lấy được từ những ứng cử viên khác không nhiều. Ito đã quen với tình hình của chiến dịch bầu cử. Lần đầu tiên hắn thể hiện năng lực của mình trước mặt người ngoài. Kiểm soát tình hình chung. Hai tô của tổ chức quốc gia có nền tảng từ tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi. Sakata của tổ chức xã hội là người hỗ trợ tài chính trong ngành dệt may. Tài phiệt đứng sau hai người này sẽ không mang lại cho ngươi lợi nhuận lớn nhất, ngay cả khi toàn bộ các ngươi bỏ phiếu cho Kameda, gia tộc của hắn là Ota cũng sẽ không để ý tới ngươi quá nhiều. Nói xong, Ito lo lắng nhìn Tô Văn Văn đang chăm chú lắng nghe. Nói tiếp đi. Vẻ mặt Tô Văn Văn không hề có chút vui mừng hay tức giận nào. Chỉ có ta không có lý lịch gì cả. Nếu các ngươi bỏ phiếu cho ta thì Hiệp hội Hữu nghị Nhật là thế lực hỗ trợ lớn nhất của ta. Ito không người, đi vị trí ủy viên hội đồng chỉ là bước đầu tiên của ta. Ta sẽ dần dần nắm quyền kiểm soát một số quyền lực. Sau đó ta sẽ toàn tâm toàn ý báo đáp ngươi. Ngươi đã nói sai một việc. Tô Văn Văn mỉm cười nói, ngươi nói sai số phiếu bầu rồi. Cái gì? Ito nghi hoặc hỏi, cho ta một tuần lễ. Tô Văn Văn duỗi ra một ngón tay, thì thành viên của ta sẽ đạt tới 20.000. Nếu cho ta thêm một tháng nữa, con số này sẽ tăng gấp đôi. Làm sao một hiệp hội mới thành lập lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Ito không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình. Lần đầu tiên hắn bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình một cách hơi bất lịch sự. Có rất nhiều người thấp hèn ở Shinjuku. Tô Văn Văn cau mày hỏi lại, vì sao lại không thể? Những người đó là ai chứ? Người nào cũng không tôn trọng pháp luật. Trong 10 vụ án ở Shinjuku thì có hết 3 vụ liên quan đến bọn hắn. Không ai có thể bắt những người này tuân lệnh. Để Ito đột nhiên ngừng nói chuyện, vẻ mặt kỳ lạ không thể tả. Người trước mặt hắn là một người hạ quốc chính cống. Đôi mắt đáng sợ của nam nhân đầu trọc này trong cái nhìn đầu tiên chợt hiện lên trong tâm trí Ito. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch, chương 2162, tính phục tùng có lẽ người có đôi mắt như vậy thực sự có thể làm được điều đó. Trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này, Ito làm sao cũng không phản bác được lời nói của Tô Văn Văn. Lúc này mặt của hắn xám như tro. Đây là cơ hội tốt nhất. Nếu thất bại, cho dù nhìn vào con đường phát triển lạc quan nhất, hắn phải mất ít nhất 10 năm mới có thể thăng tiến trong quan trường. Nhân sinh có mấy lần 10 năm? Phải thừa nhận rằng nhìn tổng thể thì Ito là một chính trị gia bẩm sinh. Ở thời không khác, hắn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và trở thành một quả bom phát ra tiếng nổ kinh người sau 10 năm. Kế hoạch của ngươi không đủ. Trong lúc Ito đang nản lòng, Tô Văn Văn đột nhiên nói, nhưng chúng ta lại càng xem trọng ngươi hơn. Niềm vui bất ngờ khiến Ito mở miệng không tin nổi. Từ quỹ tranh cử đến phiếu bầu, ta có thể cung cấp cho ngươi những thứ mà ngươi cần. Vẻ mặt của Tô Văn Văn lạnh, lùng như một con thú đến từ địa ngục dưới ánh sáng mơ hồ. Nhưng chúng ta cũng cần sự trung thành của ngươi. Trung thành. Trong lòng Ito từ ngạc nhiên chuyển sang sốc. Tô Văn Văn không che giấu hình xăm của hắn, cũng không che giấu hơi thở hung ác trên người. Thân phận của hắn được thể hiện vô cùng sống động. Đây chính là giao dịch ma quỷ. Đây không phải trăm năm trước, ta cũng không cách nào chứng minh lòng trung thành của mình. Ito suy nghĩ một lúc rồi nói. Hắn vẫn không có dũng khí để thực hiện bước quyết đoán này. Bởi vì hắn biết một khi hắn quyết định, bóng đen sẽ đi theo hắn suốt cuộc đời. Mọi thứ trên đời này đều có giá của nó. Tô Văn Văn nói, đời sáng mai, nhân danh Hiệp hội Hữu nghị Nhật, ta sẽ quyên góp số tiền 50 triệu yên với danh nghĩa của ngươi. Nói xong, Tô Văn Văn vỗ tay phát ra tiếng. Tập đoàn Cẩm Tú vẫn luôn làm theo thông lệ cũ. Nhưng lần này không phải là một lượng tiền mặt lớn mà là một tờ vé số được đặt trước mặt Ito. Ta nghe nói Ito tiên sinh luôn mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho mẹ và em gái, nhưng ta e rằng ngươi khó mà thực hiện với thu nhập hiện tại. Ito im lặng. Hạ Quốc có câu con muốn nuôi nhưng cha mẹ không đợi. Tô Văn Văn nói, sau bao nhiêu năm vất vả, nếu không thể chăm sóc tốt cho gia đình, cho dù nhiều năm sau Ito tiên sinh có thể thành công, nhưng mẹ của ngươi còn lại bao nhiêu thời gian? Em gái của ngươi đang làm công ban ngày cho một cửa hàng tiện lợi. Nàng ngay cả một chiếc áo mới cũng không dám mua. Tô Văn Văn chỉ vào tờ vé số trên bàn, để tiền thưởng 60 triệu đủ cho hoàn cảnh của ngươi. Không biết cái giá ta đưa ra có đủ mua được lòng trung thành của Ito tiên sinh hay không? Bây giờ thủ đoạn của người Hạ Quốc đáng sợ như vậy sao? Ito cảm thấy lời nói của Tô Văn Văn giống như một tấm lưới lớn vô hình. Hắn không cách nào thoát ra khỏi. Các ngươi đã tốn nhiều công sức như vậy chỉ để ta trở thành một thành viên nhỏ trong chính phủ. Công sức và phần thưởng này quá không tương xứng. Chút lý trí cuối cùng trong đầu đã thôi thúc Ito hỏi câu mà hắn quan tâm nhất. Ngươi có tài năng, chúng ta có vốn liếng. Tô Văn Văn ngã người ra sau, Ito tiên sinh có thỏa mãn với việc chỉ có thể trở thành một ủy viên nhỏ hay không? Yên tâm đi, chúng ta đủ kiên nhẫn. Ta không thể từ chối lời đề nghị của ngươi. Trong đầu Ito nhớ lại những năm tháng trước đây. Cuối cùng, hai tay hắn run rẩy cầm tấm vé số, giọng điệu đắng chát, "Kệ ta sẵn sàng dâng hiến lòng trung thành của mình. Chứng minh cho ta thấy đi." Tô Văn Văn mỉm cười, đừng nghe nói trên đường tới đây có người thô lỗ với Ito tiên sinh. Điều này khiến ta rất tức giận, dù sao ngươi cũng là khách của ta mà. Trong khi Ito vẫn đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào, cửa sau của quán bar bị đẩy ra. Một số nam nhân vẻ mặt lạnh lùng mang theo ba người đã sụi lơ bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt bầm tím, sưng tấy của những kẻ đã đấm đá mình, Ito cảm thấy một niềm vui khó tả trong lòng. Ta đổi ý rồi. Tô Văn Văn chỉ vào đám hán tử say rượu sụi lơ, cười nói, gây ta không cách nào xác định được lòng trung thành của Ito tiên sinh. Cho nên, ta sẽ yên tâm hơn nếu nắm nhược điểm của ngươi trong tay. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lần này Ito thật sự không hiểu ý của Tô Văn Văn. Không biết Ito tiên sinh có gan giết đám rác rưởi đã xúc phạm ngươi hay không? Giọng điệu bình thản của Tô Văn Văn như tiếng sấm vang bên tai Ito. Một người bình thường làm sao có thể giết chết một người, nhất là khi không thù không oán, cũng không có lý do. Đây là một chủ đề rất nhạy cảm, thậm chí sẽ bị nhiều người ngây thơ chỉ trích, cho rằng không có khả năng. Trên thực tế, tất cả bọn hắn đã đánh giá thấp sự phức tạp của bản chất con người. Một bậc thầy tâm lý học từng tiến hành một thí nghiệm với nội dung rất kỳ quái. Đó là cách biến một người tốt bụng, không hung hãn thành kẻ sát nhân tàn ác dưới sự sắp đặt và dẫn dắt thường xuyên của thế giới bên ngoài. Toàn bộ quá trình thí nghiệm không hề sử dụng phương pháp cao cấp nào, hoàn toàn là trải nghiệm của người bình thường nhưng kết quả thu được lại vô cùng kinh khủng. Câu trả lời là có, thời gian cần thiết là 72 phút. Nghĩa là, khi một người bình thường ở trong môi trường xa lạ và gặp bất lợi thì khả năng phán đoán và chỉ số IQ của người đó sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. 72 phút có thể lật đổ những quan niệm tích lũy hàng chục năm của một người và đưa hắn xuống địa ngục. Lợi dụng cái gì? Là tính phục tùng. Đương nhiên, Tô Văn Văn không phải chuyên gia tâm lý học. Hắn chỉ là một con dao đủ sắc bén được Tô Bình Nam mài dũa mà thôi. Nhưng cũng không kém phần quan trọng, Ito không phải là một người bình thường, hắn là một nam nhân hoang tưởng, bị nghèo đói và giai cấp áp bức hàng chục năm nhưng vẫn tràn đầy tham vọng. Hai người này tưởng chừng như không hợp nhau nhưng thực ra bọn hắn có một điểm chung. Không từ thủ đoạn. Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi, dịch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.